Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi buổi tối, cô làm việc còn các bé học tập. Không ai làm phiền ai. Không khí vô cùng hòa hợp. Ngay cả ông cụ Giang khi nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Bởi vì trẻ con ở tuổi này rất khó để ngồi yên học tập. Phó Mặc Bạch còn mời thợ mộc làm hai tủ sách, một cho người lớn và một cho trẻ em, tạo nên một không gian đọc sách rất ấm cúng trong phòng đọc sách. Để khuyến khích các bé học tập, ba anh em nhà họ Giang cũng mua rất nhiều sách. Chỉ trong một tuần, tủ sách của các bé đã chật kín. Tô Diên nhìn những quyển sách mà chỉ học sinh cấp cao mới đọc hiểu được, cảm thấy rất buồn cười. Mọi người đừng mua nữa. Tiết kiệm tiền mà lo cưới vợ đi. Thân là ông chú độc thân, trong nhà Giang Đông không để ý lắm. Chú anh còn chưa cưới vợ kia, anh nào dám cưới trước chứ. Đợi chú ấy kết hôn rồi hẵng đến lượt anh. Hai người anh em khác cũng gật đầu đồng ý. Chẳng qua lý do này không kéo dài được lâu. Khi thời tiết dần trở nên nóng bức, cuối cùng Giang Phong Lĩnh đã trở về từ Đông Bắc. Cùng về với ông ấy còn có Diệp Khiết. Thấy người thân đã lâu không gặp, Tô Diên xúc động đến rơi nước mắt. Nắm C-H-A-T-T-A-I Diệp Khiết không buông. Mẹ nuôi, con nhớ mẹ C-H-E-T mất. Diệp Khiết cũng đỏ mắt, cũng rất nhớ cô và các bé. Tiêu Tiêu và Nguyên Nguyên vẫn nhận ra bà. Cả hai đều vây quanh cười tâu toét. Diệp Khiết đưa cho mỗi bé một bao lì xì lớn, rồi bế các bé lên hôn chúng mấy lần. Thẩm Như đứng nhìn từ phía xa, mắt đầy tò mò. Bà cảm thấy rất biết ơn Diệp Khiết, nhưng vì ăn nói vụng về nên không biết phải nói gì cho ổn. Tô Diên thấy vậy, kéo tay bà và giới thiệu hai người với nhau. Diệp Khiết miệng lưỡi lưu loát, chủ động làm quen với bà. Tôi luôn tự hỏi, người mẹ sinh ra Diên Diên sẽ xinh đẹp thế nào? Hôm nay gặp mặt mới biết, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Nét đẹp của Diên Diên hoàn toàn thừa hưởng từ chị đấy. Thẩm Như nghe khen đến đỏ mặt, càng có thiện cảm với cô hơn. Cô cũng rất đẹp, cảm ơn cô đã chăm sóc Diên Diên suốt thời gian qua. Sau những lời chào hỏi, mọi người đi vào phòng khách. Ông cụ Giang cũng rất có thiện cảm với Diệp Khiết, nói chuyện với bà rất nhiều. Tính cách Diệp Khiết thẳng thắn, lời nói đơn giản nhưng hài hước, thỉnh thoảng khiến ông cụ bật cười sảng khoái. Khi mọi người đang trò chuyện, Giang Phong Lĩnh bất ngờ lên tiếng cắt ngang. Cha, con có một việc muốn thông báo. Ông cụ Giang thu lại nụ cười, nhìn ông ấy hỏi, có chuyện gì, con nói đi. Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Phong Lĩnh nín thở, trịnh trọng nói, giờ con và đồng chí Diệp Khiết đang trong mối quan hệ yêu đương. Hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng con. Lời này vừa thốt ra, như một quả B-O-M khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tô Diên nhìn chú út, rồi lại nhìn mẹ nuôi, mặt đầy vẻ không tin nổi. Ngày xưa, hai người họ giao tiếp xa lạ, từng khiến cô lo lắng. Không ngờ lại có ngày họ đến được với nhau. Diệp Khiết bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng, dự định sau này sẽ giải thích với cô. Ông cụ Giang là người suy nghĩ thoáng, không vì đối phương là vợ cũ của Tô Kiến Quốc mà phản đối họ qua lại. Ông cụ không có ý kiến, thì người nhà họ Giang lại càng không có ý kiến. Sau đó, Tô Diên tìm gặp Diệp Khiết để hiểu rõ hơn về chuyện này. Họ đến phòng ngủ, ngồi đối diện nhau. Diệp Khiết mất tự nhiên hắng giọng một chút, chậm rãi kể về duyên phận giữa bà và Giang Phong Lĩnh. Hai người đều đồng trang lứa, đều đã ly hôn. Mối liên hệ sâu sắc hơn là do Tô Diên nhờ Giang Phong Lĩnh mang đồ cho cô. Hôm đó tình cờ gặp bão tuyết, giao thông bị đình trệ. Giang Phong Lĩnh bị kẹt ở huyện thành không đi được. Diệp Khiết rất áy náy, nên giữ ông ấy ở nhà. Nam nữ độc thân ở cùng nhau, rất dễ nảy sinh tình cảm. Vì sợ tai tiếng, Giang Phong Lĩnh chủ động đề nghị yêu đương. Ban đầu Diệp Khiết không đồng ý, sau đó lại xảy ra một chuyện khiến bà chấp nhận. Cách chương.